Bồ Bồ Kinh Tâm, người đọc Ken, chương 40. Hình như năm nào Khang Hy cũng ra tán ngoại thì phải. Mỗi lần du hành đều chẳng thiếu mặt các a ca tùy tá, nhưng chưa bao giờ nhộn nhịp như năm nay. Nào là Thái tử Sa, Sử a ca, Bác a ca, nào là Cụ a ca, Thập tam a ca, Thập tứ a ca. Trong qua danh sách ấy, lại nghĩ nhiều khả năng Mẫn Mẫn Cách Cách cũng có mặt. Nhiều khi cảm thấy mình nên ở lại kinh thành, đừng tham gia vào chuyến đi náo nhiệt này thì hơn. Nàng gặp riêng Lý Đức Toàn, ấp úng lựa lời thương lượng. Khổ nổi, chưa kịp hé miệng, nắng đã chẹn họng. Đừng tưởng đến chuyện không đi nữa, hồi đầu năm đã cho làm biếng, bây giờ sức khỏe ổn định rồi, chẳng còn cớ gì mà chây lừa cả. Nhược Hy thở dài, cúi mặt đứng lặng. Lý Đức Toàn lắc lắc đầu bỏ đi, chợt dừng bước, xoay nghiêng người bảo: sắp lại tinh thần mà hầu hạ vạn tế xa, chẳng việc gì cần thiết hơn thì ấy hết. Tuổi đã lớn, không còn ở trong cung bao lâu nữa, chuyện cả đời chỉ trông vào một câu của người đấy thôi. Nói đoạn, hắn rảo chân đi khuất, để lại Nhược Hy đứng như trời trồng. Nhược Hy vốn không muốn đi, nhưng khi lên xe ngựa, cách xe Tử Cấm Thành bọc trong lớp lớp tường bao đỏ thẫm, nàng lại phấn chấn hẳn lên. Đừng nghĩ đâu xa, chỉ thảo nguyên nơi tiên tái và bầu trời xanh thẳm mênh mông là đã đủ khiến người ta háo hức rồi. Tới nơi, dựng xong liều trại, quả nhiên chỉ mấy ngày sau đã nghe tin người Mông Cổ sắp đến tấn chiếm Khang Hy. Mẫn Mẫn viếng đến Thập Tam, chắc hẳn cũng theo A Ma cùng đến. Nhược Hy bắt đầu thấp thỏm, cho rằng nên bàn sẵn đối sách với Thập Tứ, bèn tìm cơ hội đi gặp gã. Thấy nàng bái chào, Thập Tứ chỉ liếc nàng một thoáng, cũng không cho bình thân, xăm xăm vượt thẳng qua. Nhược Hy vội đứng dậy đuổi theo: Thập Tứ A Ca, tôi có chuyện muốn nói. Thập Tứ vẫn tiếp tục đi, đầu không buồn ngoái lại: ta chả có chuyện gì để nói với cô cả. Liên quan đến việc lần trước, Nhược Hy gọi: liên quan đến Mẫn Mẫn Cách Cách. Thập Tứ dừng chân, trở mình lạnh lùng nhìn nàng: ta mang ơn cô nhỉ, cô muốn được đền đáp sao đây? Chẳng còn lòng dạ nào nổi cấu, Nhược Hy chỉ từ tốn bảo: mấy hôm nữa người Mông Cổ tới, nhất định anh sẽ chạm mặt Mẫn Mẫn Cách Cách, lúc ấy nên giải thích ra sao? Thập Tứ cụp mắt ngẫm nghĩ, cứ thú thật rồi xin lỗi, nói khó thêm vài câu chẳng xong ư? Nhược Hy lắc đầu buồn rầu: đâu dễ dàng thấy được, chưa biết truyền đạt tâm ý Thập Tam bằng cách nào, giờ lại còn thêm vụ lừa dối. Nhưng không tiện kể cho Thập Tứ chuyện của Thập Tam, nên Nhược Hy chỉ nói vắn tắt: e rằng chẳng dễ mà sao dịu được đâu. Thập Tứ cười khẩy: ta thấy tài lung lạc lòng người của cô là hạng nhất đấy, sao phải lo? Rồi quay ngoắt người bỏ đi. Nhược Hy thầm rủa đồ khốn, nhưng chẳng làm được gì cả, chỉ biết dương mắt nhìn theo. Trong lúc Nhược Hy buồn phiền, ưu tư, lo sợ, Mẫn Mẫn đã cùng Tô Hoàng Hoa nhị sai vương gia đến khu trại. Nhược Hy đứng sau Khang Hy, nhìn Thập Tam và Thập Tứ ngồi hai bên ghế dưới, nghĩ đến việc lát nữa Mẫn Mẫn vào tới nơi, hai chân nàng bủng rủng, đầu bỗng váng phất, đương cơn hoảng hốt, chợt thấy Thập Tứ đứng dậy, cúi mình tâu Khang Hy. Nhi thần tức bụng, muốn ra ngoài một lát. Khang Hy gật đầu, cũng không để tâm lắm. Thập Tứ lâm khom lùi ra, trái tim nhảy thông thót của Nhược Hy từ từ trượt về đúng chỗ. Hẳn biết lánh mặt đã, chí ít cũng để nàng tìm cơ hội phân trần trước với Mẫn Mẫn. Chứ cứ thế này tương ngộ trước mặt Khang Hy, Mẫn Mẫn lại là người chẳng hay cân nhắc trước sau, ngộ nhỡ bại lộ, Nhược Hy thật lo cho mạng sống của mình. Tô Hoàng Hoa nhảy sai phương xa và đám Mông Cổ tùy tùng hành lễ với Khang Hy xong thì chia chủ khách an tọa, hầu hởi nói cười. Nhược Hy vẫn một mực để tâm đến Mận Mẫn. Từ khi vào trướng, trông thấy Thập Tam, cô đã cúi gằm mặt, ngồi yên với vẻ thẹn thùng. Thập Tam giả cách tảng lờ, chỉ mãi chuyện trò với Hợp Trục, anh trai và cũng là người ngồi kế bên Mận Mẫn. Nhược Hy thở dài, trong bộ dạng của cô quận chúa, cho dù Thập Tứ có ngồi trước mặt, chưa chắc cô đã nhận ra ngay. Sực nhớ đến câu trả lời của Thập Tam, nàng lại thấy buồn thay cho Mận Mẫn. Nhìn từ Thập Tam sang Mận Mẫn, lại nghĩ đến Thập Tứ, Nhược Hy sầu đầy một bụng. Trong lúc du di mắt giữa hai người, nàng chợt bắt gặp ánh nhìn của Tứ A Ca. Chàng liếc mắt về Mận Mẫn e lệ, lại liếc mắt về Thập Tam đang sôi nổi nụ cười, rồi liếc nàng, mắt ánh lên hài hước. Đường cơn lo ngại phơi đầy còn bị chàng cố ý chồng ghẹo. Nhược Hy không nén được, trừng mắt lườm chàng, rồi nhìn đi chỗ khác. Bất thần phát hiện bác A Ca đang cười nụ, lặng lặng quan sát nàng và Tứ A Ca. Nàng không dám nhìn thẳng vào chàng, bèn cụp mắt hướng ngay xuống đất. Mọi người cười nói một hồi, Khang Hy chợt hỏi, Dận Trinh đi lâu nhỉ, mãi mà chưa quay vào. Tiếng ồn ào lắng lại, Nhược Hy thót cả tim. Bác A Ca đứng lên cúi mình. Hôm nay Thập Tứ Đệ nói bụng cứ ầm ạch, chắc gần đây ăn uống không hợp thế nào. Đã truyền thái y chưa? Vẫn chưa ạ. Khang Hy nhíu mày nhìn các A Ca ngồi dưới. Đừng nghĩ tuổi trẻ mà xem thường bệnh vặt. Các A Ca đồng thanh đưa vân, bác A Ca cũng cúi mình phụ họa. Nhi thần nhớ rồi. Đoạn nhiên mặt dặn tên hồ nhỏ phía sau đi mời thái y đến xem bệnh cho Thập Tứ. Khang Hy cười nói với Tô Hàn Qua nhị sai, có tuổi rồi, trẫm mới ý thức được tầm quan trọng của việc giữ gìn sức khỏe hàng ngày. Tô Hàn Qua nhị sai đồng tình, hai người bèn chuyển sang chuyện ăn uống sinh hoạt, chia sẻ những điều tâm đắc trong cách dưỡng sinh. Nhược Hy sẽ xả thở phào, hôm nay an toàn rồi. Đêm ấy, nàng vấp óc suy tính, cảm thấy chỉ còn nước chủ động tấn công, hóa giải mọi việc trước khi vỡ lỡ là hơn hết. Hôm sau, vừa may không phải đi làm, nàng bèn sang gặp Mẫn Mẫn. Trên đường nhăn nhó nghĩ mãi xem nên nói thế nào, đang rầu rĩ bước, chợt nghe đánh tiếng. Tôi định đến tìm chị, không ngờ lại gặp ngay ở đây. Nhược Hy ngẩng lên, thấy Mẫn Mẫn chúng chiếm đứng ngay trước mặt. Nàng vội nhúng mình tỉnh an. Mẫn Mẫn tiến tới đỡ tay cho nàng bình thân, cười hỏi. Hơn nửa năm không gặp, chị vẫn ổn chứ? Nhược Hy đáp, mọi việc ổn cả, còn cách cách. Mẫn Mẫn gật đầu, hai người khoác tay sóng vai bước. Nhược Hy sầu đầy một bụng, không biết nên mở lời thế nào. Mẫn Mẫn cũng cúi mặt kính thinh, yên lặng hồi lâu, cho cả hai cùng quay sang nhìn nhau. Chị, cô, rồi cùng im bặt. Nhược Hy bèn rục, khách khách nói trước. Mẫn Mẫn nhoẻn cười, nhìn thẳng ra phía trước, hạ giọng hỏi, cô, chị có giúp tôi thăm dò không? Nhược Hy chẳng biết diễn đạt ra sao, đập tan tâm hồn mơ mộng của cô thiếu nữ này, phải chăng thật quá tàn nhẫn. Mẫn Mẫn đợi hồi lâu, thấy Nhược Hy cứ cắm đầu lặng lặng đi, cô chợt bước chặn hẳn, khẽ hỏi, lòng chàng nghĩ khác, phải không? Nhược Hy biết từ, nhìn Mẫn Mẫn mãi mới nói, đằng nào thì Phương Gia cũng không muốn gả Cách Cách cho A Ca. Từ rầy về sau, Cách Cách đừng nên nghĩ tới Thập Tam A Ca nữa. Mẫn Mẫn dừng chân, mở to mắt hỏi dồn, vì sao? Vì sao chàng không ưng tôi? Chẳng lẽ tôi không bằng Phúc Tấn nhà chàng? Nói về cuối, giọng đã nghẹn ngào. Nhược Hy nắm tay Mẫn Mẫn, không phải vì hơn kém đâu, Cách Cách. Mẫn Mẫn vẫy mạnh tay Nhược Hy, đảo chân chạy. Tôi phải đi hỏi tận nơi, rốt cuộc tôi có điểm nào không tốt, khiến chàng không vừa mắt. Nhược Hy hấp tấp đuổi theo, thét gọi, Cách, đừng đi, nghe tôi nói đã. Mẫn Mẫn cắm đầu cắm cổ chạy, không đếm xỉa đến tiếng gọi của Nhược Hy, lao ra khỏi khu trại. Cô giật luôn ngựa và roi của một binh sĩ, tung mình lên yên phóng vút đi. Nhược Hy cũng giằng lấy một con ngựa, ra roi đuổi theo. Ở đằng trước, Mẫn Mẫn quất ngựa luôn tay, ngựa phi nhanh như chớp. Tại vì mẹ của Nhược Hy vốn không bằng cô, lại xuất phát chậm hơn, nên càng lúc càng rớt đài. Bóng Mẫn Mẫn dần dần xa tít. Mẫn Mẫn thúc ngựa lao đến chỗ Thập Tam, rồi nhảy phóc xuống. Nhược Hy nhát thấy bên cạnh Thập Tam chính là Thập Tứ, bụng lo cuốn, không còn biết sợ nữa, thẳng cánh quất ngựa, chỉ mong đến nơi thật nhanh. Khi nàng tuột khỏi yên ngựa, cũng là lúc nghe được lời Thập Tam. Cách quá yêu, Dượng Tường không dám nhận, hôm nay hẳn còn bận việc, bữa khác xin được tạ tội. Nói rồi định đi, Mẫn Mẫn bèn chắn đường gã. Tôi chỉ muốn biết, tôi có chỗ nào không tốt. Nhược Hy chạy ào đến, dừng sau Mẫn Mẫn, chắp tay với lấy vái đệ với Thập Tam, lại xua tay rối rít với Thập Tứ, ra dấu bảo gã rời đi. Nhưng Thập Tứ đang sửng sốt quan sát hai người kia, hình như không nhận thấy. Thập Tam liếc Nhược Hy, lại liếc Thập Tứ bên cạnh, nhẹ nhàng bảo Mẫn Mẫn. Cách cứ về đi đã, đây không phải là chỗ nói những chuyện này, Hoàng A Ma còn đang đợi ta và Thập Tứ Đệ. Mẫn Mẫn ương bướng. Chỗ thế nào mà không phải? Cô nhìn lướt Thập Tứ, rồi dời ánh mắt đi, nghĩ sao lại ngoảnh đầu nhìn kỹ, bỗng thét lên, anh, sao anh ở đây thế? Rồi ngoái nhìn Nhược Hy đã không còn cả sức mà sợ nữa, chỉ đớ mắt đứng im. Thập Tam A Ke vừa sụp vừa chuẩn bị nhảy lên ngựa. Thập Tứ Đệ, chúng ta đi thôi. Mẫn Mẫn ngơ ngác ngó Thập Tứ, lẩm bẩm, Thập Tứ Đệ, Thập Tứ A Ca. Phải, Thập Tứ gật đầu. Chưa cần nghe gã xác nhận, Mẫn Mẫn đã quay phắt lại, phẫn nộ nhìn Nhược Hy. Chị lừa tôi. Nhược Hy vội tiến tới nắm tay cô, nhưng Mẫn Mẫn xô mạnh nàng ra, chất vấn, anh ta là Thập Tứ A Ca, chị lừa tôi. Nhược Hy khẩn khoản, cô nghe tôi đã. Mẫn Mẫn ngó Thập Tam bấy giờ đang đứng ngay mặt, rồi siết chặt roi ngựa chỏ Thập Tứ. Anh ta là ý trung nhân của chị. Nhược Hy cắn môi lắc đầu, Mẫn Mẫn cười nhạt. Chị lừa tôi suốt, chị toàn lợi dụng tôi thôi. Tôi coi chị là người chị tốt, tâm sự với chị đủ điều, chị lại đi lợi dụng tôi. Nhược Hy hổ thẹn vô cùng, chỉ nói được, cách. Cô chẳng đã nói, con gái Thảo Nguyên đã nhận bạn rồi thì không dễ tuyệt giao đi ư, mong cô tha thứ cho lần này, tôi với gạt cô là tôi không phải, nhưng sự việc có nguyên nhân của nó. Xin nghe sơ kể rõ. Mẫn Mẫn ngửa mặt cười nhạt, quay về phía Thập Tam đang sửng sốt ra mặt, giơ roi ngựa rõ Nhược Hy. Anh thân với chị ta lắm phải không? Thập Tam gật đầu. Mẫn Mẫn lạnh lùng hỏi, vậy anh có biết chị ta lừa bịp để tôi che giấu Thập Tứ A Ca không? Thập Tam liếc Nhược Hy, không biết. Mẫn Mẫn sừng sọ hỏi Nhược Hy, chị đối với bạn bè như thế đấy hả? Đã lừa tôi, còn lừa anh ta. Thập Tam và Thập Tứ đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng nhìn Nhược Hy và Mẫn Mẫn, không tài nào biện bác được. Nhược Hy chỉ biết ương mắt nhìn Mẫn Mẫn này nỉ. Cách, tha thứ cho tôi lần này, được không? Mẫn Mẫn nổi giận, đừng có mơ, tôi còn đi tâu hoàng thượng cha xem năm ngoái các người đã sở trò ma gì nữa kia. Nói rồi cất bước chạy liền. Nhược Hy cả kinh, vội ghi cô lại, quỳ thập xuống van váy. Cách, tuyệt đối không được, cô đánh cũng được, chửi mắng cũng xong, tất cả đều là lỗi của nô tỳ. Thập tứ tiến đến, kéo Nhược Hy dậy, lạnh nhạt bảo Mẫn Mẫn. Cách có giận, cứ chút vào ta đây, chẳng cần nhọc công Cách, tự ta sẽ đi bẩm rõ với Hoàng A Ma. Thập Tam cũng lại gần, đứng chắn trước mặt Mẫn Mẫn. Có việc gì ghê gớm mà phải làm ầm lên trước mặt Hoàng A Ma? Mẫn Mẫn gần giọng, chị ta lợi dụng để tôi giúp thập tứ A Ca. Hai người thò thò thục thục, không hiểu muốn làm trò như vẫn gì. Thập Tam liếc Nhược Hy, rồi nói, Nhược Hy không phải người như vậy, chắc cách hiểu lầm thôi. Mặt hầm hầm, vừa oán, vừa giận, Mẫn Mẫn đem hết chuyện năm ngoái ra kể tuốt tuột cho Thập Tam. Kể xong, cô trừng mắt với Nhược Hy, rồi quay lại Thập Tam ra ý chờ đợi. Thập Tam quan sát thập tứ một lúc, chợt phì cười, nhẹ nhàng bảo Mẫn Mẫn. Cách đừng tức giận vì chuyện này nữa. Thập tứ đệ và Nhược Hy phá phách gây rối từ nhỏ đã quen. Thập tứ đệ cải trang đến thăm Nhược Hy cũng là chuyện bình thường thôi. Thật không đáng phải kinh động Hoàng A Na. Mẫn Mẫn hung dữ trừng mắt với Nhược Hy, rồi ngờ vực hỏi Thập Tam. Anh bên vực chị ta đến mức này ư, thậm chí không buồn hỏi nguyên cớ. Thập Tam nhìn Nhược Hy, rồi bất lực nhìn Mẫn Mẫn. Mẫn Mẫn lại hỏi, nếu là tôi, anh có thế không? Bất chấp nguyên nhân, một mực thanh minh, một mực che chở. Nhược Hy kêu lên, Thập Tam A Ca. Nhưng Thập Tam đã nói mất rồi. Ta kết bạn với Nhược Hy bao nhiêu năm nay, Nhược Hy là người thế nào, trong lòng ta tự có đánh giá. Nhược Hy thầm than, trời hại ta, thế này coi như Thập Tam đã đặt vỡ cái hũ giấm rồi. Mẫn Mẫn, trước bị cự tuyệt, sau nổi ghen tuông, lại thêm cơn giận vì bị lồng gạt, bây giờ chỉ e là việc gì cũng dám làm cả. Mẫn Mẫn cười nhạt, băng qua Thập Tam A Ca, đầu thẳng lên ngựa xa roi phóng đi. Thập Tam cũng vội tung mình lên ngựa, Nhược Hy và thập tứ cùng phi ngựa theo liền sau đó. Bốn người thúc ngựa phóng điên cuồng. Đã mấy lần Thập Tam định áp sát Mẫn Mẫn, nhưng đều bị Mẫn Mẫn khua roi đánh bật lui. Thập tứ chạy xong tâm Nhược Hy, dặn, lát nữa, bất kể xảy ra chuyện gì, cứ đổ hết cho ta là được. Nhược Hy dõi mắt về phía trước, tập trung khiển ngựa, không trả lời. Thập tứ lại thêm, kháng chỉ, tuy là tội nặng, nhưng đằng nào ta cũng là A Ca, không đến nỗi nguy hiểm tính mạng đâu. Nhược Hy trông ra xa, thấy một tốp đủ cả Khang Hy, Tô Hoàng Hoa Nhị Sa Vương Sa, Thái Thử Sa, Tứ A Ca, Đắc A Ca. Nhìn bốn kẻ phi ngựa ráo riết truy cản nhau, họ cùng gò cương dừng lại xem tại sao. Nhược Hy thấy đầu óc trống rỗng, không đoán nổi việc gì đang chờ đợi mình phía trước nữa. Ngựa và tài kỵ mã của Thập Tam đều trên Mẫn Mẫn một bậc, bởi vậy tuy xuất phát sau nhưng lại đến nơi trước. Đã nhảy xuống đất, ngoảnh nhìn Mẫn Mẫn cũng đang nhảy xuống, cất giọng ôn tồn. Cách, xin giơ cao đánh khẽ, Dận Tường cảm kích vô cùng. Miệng nói, mắt đăm đăm nhìn Mẫn Mẫn. Mẫn Mẫn dừng bước, trông lướt qua Thập Tam, đến Nhược Hy, rồi Thập Tứ, sao lại ngoảnh về Thập Tam? Thập Tam mình vận đồ, cưỡi ngựa bó sát màu trắng viền bạc, lưng đeo cánh cung cứng sắt đen, đứng hiên ngang bên con ngựa ô cao lớn, dưới ánh dương, dáng vẻ gã đường hoàng tiêu sái, phong thái gã mạnh mẽ hơn người. Nhưng cặp mắt thì hiền hòa lung linh như nước mùa xuân, ấm ấm những khẩn thiết, chờ mong, tin tưởng. Mẫn Mẫn đứng như trời trồng, ngơ ngẩn nhìn Thập Tam. Khang Hy thả nước rượu đến, vừa xuống ngựa vừa hỏi, chuyện gì đấy? Nhược Hy và Thập Tứ vội cúi mình thỉnh an, Thập Tam và Mẫn Mẫn đều không nhúc nhích, vẫn đăm đăm nhìn nhau. Khang Hy đưa tay cho hai người bình thân, nghi hoặc ngó về phía Thập Tam và Mẫn Mẫn. Nhược Hy cũng ngoảnh nhìn họ, nắm tay siết chặt, lòng bàn tay dính nhơm nhớp. Thấy Khang Hy xuống ngựa, các A-ca và đại thần tùy hành cũng vội vàng nhảy xuống cả. Tứ A-ca đâm chiêu lướt mắt qua bốn người, rồi dừng ánh nhìn ở Thập Tam và Mẫn Mẫn. Đáp A-ca lo âu nhìn lướt qua Nhược Hy và Thập Tứ, rồi cùng dừng mắt ở Thập Tam và Mẫn Mẫn. Chưa kịp xuống ngựa, Tô Hoàng Qua nhị sai Vương Sa đã thét lên, Mẫn Mẫn, sao không thỉnh an hoàng thượng? Rồi nói với Khang Hy vẻ hối lỗi, con bé này được thần đúng lắm, cả ngày lại chỉ rong chơi trên thảo nguyên, không hiểu lại nhẹ được như mấy cách cách trong Tử Tấm Thành. Bấy giờ Mẫn Mẫn mới rời mắt khỏi Thập Tam, tiến tới nhún mình thỉnh an Khang Hy. Thập Tam mỉm cười, ung dung quay lại hành lễ với cha. Khang Hy cho cả hai đứng dậy rồi hỏi Mẫn Mẫn, giọng ôn hòa, sao trông tức tối vậy, giận tường bắt nạt con à? Nhược Hy siết chặt nắm tay, nín thở đợi nghe. Mẫn Mẫn nhẽn cười, chỉ tại Mẫn Mẫn muốn đưa ngựa với Nhược Hy, Thập Tam A Ca không bằng lòng nên cãi cọ mấy câu đấy thôi. Nhược Hy và Thập Tứ sững sờ trao đổi một ánh nhìn, rồi đưa mắt về phía Thập Tam. Thập Tam cũng ngạc nhiên ra mặt, không đoán được Mẫn Mẫn muốn làm gì nữa. Khang Hy cười hỏi Thập Tam, vì sao con không bằng lòng? Tuy Nhược Hy học cưỡi ngựa chưa lâu, nhưng thi đua một chút thì cũng được mà. Thập Tam chưa kịp đáp, Mẫn Mẫn đã cúi mình, hoàng thượng cho phép Mẫn Mẫn và Nhược Hy đua ngựa ạ. Tô Hoàng Qua nhị sai kêu lên, Mẫn Mẫn đừng quậy phá nữa. Khang Hy liếc Nhược Hy rồi bảo vệ Xuân Sa không phong cổ. Mãn Mông vốn là các dân tộc trưởng thành trên lưng ngựa, cứ để hai đứa tỷ thí chúng ta xem cho vui, có gì đâu mà quậy phá. Thị vệ ở bên nghe vậy lập tức đi chuẩn bị. Mẫn Mẫn đứng dậy bước đến gần Nhược Hy, nhưng mắt thì hướng về phía Thập Tam, gần giọng bảo, nể mặt Thập Tam A Ca, tôi cho chị một cơ hội, nếu chị thắng mọi việc coi như bỏ qua, nếu chị thua thì tôi chỉ còn cách đi bẩm báo hoàng thượng, các anh chị đừng oán trách. Thập Tứ hừ mũi, thế cũng mà cũng là cơ hội, vì sao cô không đi với ta đây này? Mẫn Mẫn cười duyên với Thập Tứ, mau đi chọn ngựa giúp người yêu anh thì hơn. Quay mắt sang Nhược Hy, mà cô đã lại lạnh như tiền, lần này tôi không tốt bụng nhường chị như năm ngoái nữa đâu. Thập Tam đến gần, gật đầu cười bảo Mẫn Mẫn, đa tạ cách cách. Mẫn Mẫn rời đi, Thập Tam cau mày, nhếch nhếch vẻ bất lực, giận Nhược Hy và Thập Tứ, gắng hết sức là được, thua cũng đừng sợ, còn ta đây. Nói đoạn quay mình lên ngựa đuổi theo quận chúa, miệng lẩm bẩm, chỉ mong cái trò Mỹ Nam kế này hữu dụng. Dù đang căng thẳng tột độ, Nhược Hy vẫn không nén được nụ cười méo mó, ôi, đi chọn ngựa thôi. Bác A Ca ngó Thập Tứ, vẻ thắc mắc. Thập Tứ gật đầu mỉm cười với chàng, đoạn nhíu mày liếc nhìn Nhược Hy, rồi lại cụp mắt nghĩ ngợi. Tứ A Ca nhìn theo bóng Thập Tam xa dần, đầu mày nhíu nhíu. Thái tử xa thì chằm chằm nhìn hết Nhược Hy đến Thập Tứ, mặt mỗi người một tâm tư. Khang Hy tung mình lên ngựa, gọi, chúng ta đi trước, để mấy con bé chọn ngựa rồi ra sau. Các A Kê nghe vậy ồ ạt phóng mình lên ngựa theo Khang Hy rời đi. Thọ Tứ thì ở lại, cẩn thận xem xét ngựa để chọn cho Nhược Hy một con. Hai người không nói với nhau một câu nào. Khi họ cưỡi ngựa vào bãi đua, Khang Hy, Tô Hoàng Hoa Nhĩ Sai, Thái Tử, Tứ A Ca, Bác A Ca cùng các đại thần đều đã yên về trong lán nghỉ. Mẫn Mẫn đã đợi sẵn ở vạch xuất phát. Cạnh cô là Thập Tam, đang vui vẻ nói chuyện. Mẫn Mẫn giữ nụ cười, chăm chú lắng nghe. Thập Tứ đưa Nhược Hy đến nơi, trông thấy họ, hai người kia liền ngừng trao đổi. Thập Tứ xuống ngựa, giúp Nhược Hy kiểm tra thêm một lượt khắp dây cương, bộ yên, giật thử hàm thiết, rồi khẽ dặn, đừng cố quá. Nhược Hy gật đầu, đoạn hỏi Mẫn Mẫn, Cát Cát nghiêm túc chứ, nếu tôi thắng, Cát Cát sẽ tha thứ, sẽ xí xóa tất cả, vẫn là bạn tôi như cũ chứ. Mẫn Mẫn ngạo nghễ đáp, đúng thế, người đồng cỏ chúng tôi rất kính phục những kỵ sĩ giỏi. Nếu chị thắng, thì nể cái tài chị chỉ học mấy tháng mà vượt được tôi sẽ không tính toán chia ly với chị nữa. Nhược Hy gật đầu, không nói gì thêm. Thập Tam và Thập Tướng nhìn nhau, cùng giật ngựa lui xuống. Thị vệ đứng bên cuối mình thỉnh thị, Cát Cát, bắt đầu được chưa? Mẫn Mẫn ngoảnh sang nhìn Nhược Hy, Nhược Hy hít một hơi thật sâu, trông thẳng ra phía trước mặt. Được rồi. Cùng một tiếng bắt đầu, Nhược Hy và Mẫn Mẫn phóng vụt đi. Nhược Hy một tay thì chặt dây cương, một tay phất roi thúc ngựa. Đáng tiếc, trình độ non nớt dần dần đã tụt lại sau, tụt nửa cái đầu ngựa, nửa thân ngựa, rồi cả thân ngựa. Mẫn Mẫn vừa khiển ngựa, vừa ngoảnh đầu lại cười vang, xin lỗi nhé, tôi phải chạy trước đây. Nói rồi, rạp mình xuống, đầu gối thúc mạnh, roi ngựa phất đanh đét trên không, tốc độ phi bỗng nhanh hẳn lên. Nhược Hy nhìn theo cái bóng mỗi lúc một xa, bấm bụng nén roi ngựa đi, giơ tay tuốt trăm vàng trên tóc xuống, quấn chặt dây cương, xác định là không thể nào tuột được nữa. Nàng nghiến răng, nắm chặt cây châm đâm thật vào mông ngựa. Tuấn mã hí lên đau đớn, chồm mạnh phó trước, rồi lao vọt tới như cuồng phong. Nhược Hy vì cứng cương, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, mặt nó sồi dài song phóng. Mẫn Mẫn ngoái đầu, thấy Nhược Hy tới gần thì đầu vẻ kinh ngạc rõ rệt, vội vàng quất ngựa. Nhưng ngựa của Nhược Hy chảy máu đầm đìa, còn lồng lộn vì bị thương, làm sao ngựa của Mẫn Mẫn theo kịp. Vả lại, con ngựa lành hình như sợ cái tính hung bột phát do đau đớn kia, nên không chịu nghe hiệu lệnh của Mẫn Mẫn nữa. Bèn nhường đường cho ngựa Nhược Hy, Mẫn Mẫn dần rớt lại sau. Nhược Hy bị rung lắc tới mê muội cả đầu óc, chỉ nghe Mẫn Mẫn gầu lên đằng sau, chị điên à, không sợ nó hất ngã chị ư? Chắc hẳn cô đã trông thấy cây châm cắm trên mông ngựa rồi. Đích mỗi lúc một gần, không thấy bóng Mẫn Mẫn đâu nữa. Xem ra Nhược Hy đã thắng, bị ngựa lắc đến rời rã gân cốt, đầu óc cũng trì trệ hẳn đi. Nàng chỉ máy móc gặm nghiến lấy đàn đạp và siết chặt dây cương, không để con vật khác mình ngã xuống. Ngựa đã can đích, nhưng Nhược Hy không tài nào dừng lại được, đành mặt nó lồng lộn phí tán. Thị vệ ùa tới chắn dày đặc trước lán, đề phòng con ngựa sọc vào chỗ Khang Hy. Thái Tử Ca, Tứ A Ca, Bác A Ca, Cổ A Ca đều chạy ào ra ngoài. Khi lao qua cửa lán, dù ánh mắt vẫn hoảng loạn, Nhược Hy cũng bắt kịp cảnh tượng đó. Chỉ lát sau, tiếng vó ngựa gấp gáp đã nổ sồn, xem ra có rất nhiều người đang đuổi theo nàng. Nhược Hy thầm nghĩ, ta không chết đâu, chỉ cần kiên trì đừng để rơi khỏi lưng ngựa, cho đến khi họ cứu là được. Kể cũng kỳ, nàng không hề sợ hãi, thậm chí còn mang máng cảm thấy một cơn thống khoái đầy kích thích, hệt như ngồi xe gió đầu mây, nguy hiểm vô vàn mà thoải mái khôn tả. Có thể là do cuộc sống trong Tử Cấm Thành quá đỗi ngột ngạt, mà cũng có thể là do yên lòng vì biết đằng nào cũng không gây go đến tính mạng. Thay vì sợ hãi, nàng lại có cảm giác răm ren hưởng thụ bất chấp trạng thái thất điên bắt đảo, đầu váng mắt hoa. Khi thị vệ bao vây, dùng thòng lọng ràn ngựa lại, rồi được thập tứ A-ca đỡ xuống, Nhược Hy đã nổ đơm đơm mắt, trông cái gì cũng thành ba bốn hình rồi. Thấy ba gương mặt lo lắng của thập tứ chen chúc nhau, lại thấy ba cái mồm ngậm vào hóa ra nhưng không rõ lời, nàng buồn cười quá đỗi, không nhịn được, ngã luôn vào tay gã cười rủ rượi. Thập Tam và Mẫn Mẫn hối hả chạy đến, Nhược Hy lại trông thấy ba cái mặt của Thập Tam, bốn cái mặt của Mẫn Mẫn, miệng cũng mở ra chập vào, nàng tựa vào thập tứ, cười ngất, vui ghê, không ngờ hết kích thích lại đến hiệu ứng hài kịch thế này. Chọ Mẫn Mẫn, nàng thét, tôi thắng rồi, cô đừng có tìm cách trốn anh đấy. Thập tứ ẵm nàng lên ngựa, không dám phóng nhanh, chỉ thả nước kiệu từ từ. Nhược Hy nằm ngang trong lòng gã, cứ ngẩng đầu giơ tay xem có còn nhà hình nữa không. Dần dần, tiếng được tiếng mất đã hết, giọng thập tứ bắt đầu rõ rệt bên tai nàng. Nhược Hy, Nhược Hy, cô vẫn ổn chứ? Ba bàn tay cũng từ từ chập lại làm một, không còn nhà hình nữa. Nhược Hy thở dài. Thế là chuyện vui đã qua, bèn bảo thập tứ, tôi ổn kinh khủng, nếu anh cho tôi ngồi thẳng dậy, đừng cuộn một đống thế này nữa, thì còn ổn hơn. Thập tứ vội gò cương, cúi mặt nhìn nàng, Nhược Hy liêm nhiêm mắt nhìn lại. Thập tứ hỏi, nghe thấy ta nói gì không? Nhược Hy gật đầu, nghe thấy ta nói gì không? Thập tứ thở phụ một hơi, tạ ơn trời đất. Bây giờ Thập Tam và Mẫn Mẫn cũng đã bắt kịp, đồng thanh thốt lên, A Di Đà Phật. Nghe thấy giọng Mẫn Mẫn, Nhược Hy vội nhổm dậy, thấp thỏm nhìn cô. Mẫn Mẫn không đợi nàng lên tiếng, đã nói ác. Lời Thập Tam A Ca quả chẳng sai, chỉ thật là liều lĩnh. Yên tâm đi, không bao giờ tôi nhắc đến việc ấy nữa, coi như chưa từng xảy ra. Thật là làm người ta sợ chết khiếp mà. Cô nghiêng đầu liếc Thập Tam. Kỳ thực lúc chọn ngựa, tôi đã quyết định không bẩm hoàng thượng rồi. Chỉ muốn dọa chị chút thôi, vì không chịu nổi cái vụ chị lừa tôi. Nhật Hy đưa mắt về phía Thập Tam, gã nhe răng cười, nháy mắt với nàng. Miệng nam kế không hiểu rồi, cái giá phải trả chắc là nói xấu đùa chuyện về nàng. Đưa tiếng dữ ghe gỗ rượt chè của nàng bay tuốt từ cửa Tử Cấm Thành ra biên tái đây. Nhược Hy chống tay định xuống ngựa, thập tứ vội nhảy xuống rước đón nàng. Thập Tam và Mẫn Mẫn vẫn ngồi nguyên trên yên. Nhược Hy đưa tay chỉnh trang xin áo, cúi lại Mẫn Mẫn. Mẫn Mẫn cũng nhảy ào xuống đỡ lấy nàng. Tôi đã nói không chắc tòi nữa, chị làm gì thế? Nhược Hy đứng dậy, cách không trách là sự khoan dung của cách, nhưng nô tỳ hành sự lầm lạc, tất nhiên phải khấu đầu tạ tội. Đúng lúc ấy, Phương Hỷ ở đâu phi lại, nhảy xuống ngựa, rối rít thỉnh an khắp lượt rồi bảo với hai A-ca. Vạn Tế Xa và Xuân Xa đang lo lắng, hai vị A-ca mau về báo tình hình cho Vạn Tế Xa biết. Thập Tam vẫn ngồi trên ngựa, cười đáp, phiền công công quá, chúng ta về đây. Thập tứ hỏi Nhược Hy, cởi ngựa được không? Nhược Hy nghĩ bụng, không cởi được cũng phải cởi, đâu dám để Khang Hy trông thấy anh ôm tôi. Nàng bèn mỉm cười gật đầu, cởi thông thả thì được. Thập tứ dắt ngựa của mình lại, cô cởi con này, ta theo bên cạnh, nó rất thường tính, hãy nghe hiệu lệnh của ta là biết đi đứng thế nào. Nhược Hy nhận di cương, thập tứ quay lại lấy con ngựa do thị vệ dắt đến. Bây giờ Nhược Hy mới nhìn thấy con ngựa mình cởi lúc đầu, cả đùi bê bết máu, trông mà rùng rợn. Tự nghĩ mình quá nhẫn tâm, nàng quay mặt đi, dặn: về đến nơi, tìm mã phu nào tử tế chăm sóc cho nó. Thấy nàng nhìn con ngựa, tưởng nàng muốn tìm kiếm vật gì, thị vệ bèn tiến đến đưa hai tay xăng cho nàng chiếc trăm vàng. Tuy trăm đã lau sạch, Nhược Hy vẫn quay mặt đi, ném bỏ, tôi không cần nữa. Thị vệ đứng ngẩn ra, không biết nên phản ứng thế nào. Thập tứ liền chìa tay nhận thay, rồi cho thị lệ vui. Thập tam cười sung cả yên, giờ không dám nhìn, sao lúc đầu đâm thì chẳng rung tay. Nhược Hy không buồn đối đáp, trèo lên ngựa, cả bọn cùng chạy nước kiệu trở về. Vào tới trướng, bốn người thỉnh an Khang Hy, ở mấy bên, Tứ A Ca và Bác A Ca cùng nhìn một lượt từ đầu xuống chân Nhược Hy, rồi người thì nhìn thập tam, người thì nhìn thập tứ. Khang Hy chăm chú quan sát, đoạn hỏi Nhược Hy: có bị thương không? Không ạ. Nhược Hy đáp. Khang Hy gật gù, bỗng đổi giọng tức giận: ngươi muốn thắng đến nỗi đấy à? Nhược Hy vội quỳ xuống, dập đầu thưa: nô tỳ biết sai ạ. Mẫn Mẫn cũng quỳ xuống: hiền thượng, không phải tại Nhược Hy, tại Mẫn Mẫn ép chị ấy đua tài. Khang Hy cật vấn: rốt cuộc các ngươi ra điều kiện thế nào mà Nhược Hy phải kiên quyết thắng như vậy? Tô Hoàng Hoa nghĩ sai, chưa kịp ngăn Mẫn Mẫn đã buộc miệng: điều kiện gì đâu? Rồi thắc mắc nhìn về phía Ama, thấy ông này mặt mày ảo não. Khang Hy lạnh lùng nói: Nhược Hy theo trẫm bao nhiêu năm, đối nhân xử thế ra sao trẫm biết. Nhược Hy không phải là loại quyết ăn thua đủ, nhất định có lý do nào đó khiến nó không thắng không được. Trong trướng lặng ngắt như tờ, Nhược Hy cúi đầu lặng lẽ, suy nghĩ rất lung, nhưng không nảy ra được ý tưởng nào thỏa đáng. Khang Hy quả là không hổ là Khang Hy, nhìn triệu chứng mà bắt ngay được bệnh, muốn che mắt ông thật không dễ dàng, liệu có vượt nổi cửa ải này không đây? Nhược Hy ráo riết suy nghĩ tìm lối thoát, chẳng bận tâm đến nỗi sợ hãi nữa. Thập tứ vội quỳ đột ngột quỳ xuống, khấu đầu thưa: Hoàng A Ma. Gã chưa dứt lời, Tô Hoàng Hoa Nhị Sai đã đứng dậy cúi mình trịnh trọng hành lễ. Hoàng thượng. Khang Hy sợ thoát, vội đưa tay cho ông bình thân. Tô Hoàng Hoa Nhị Sai bẩm lên: đây là lỗi của tiểu nữ, thần có lời muốn ngỏ riêng cùng hoàng thượng. Khang Hy lướt qua Nhược Hy và Mẫn Mẫn, lại nhìn thập tam và thập tứ, cuối cùng phán bảo: tất cả về đi đã. Mọi người đứng dậy hành lễ cáo lui. Nhược Hy lơ mơ theo Mẫn Mẫn ra ngoài. Các đại thần tùy tùng bái chào các A Ca xong, lần lượt rời đi. Tứ A Ca và Bác A Ca vốn ngày nhau, lại thêm thái tử cũng có mặt ở đấy, nên chưa tiện mở miệng hỏi, cứ lặng lẽ bước. Thái tử xa nhìn Mẫn Mẫn: thật ra thì có chuyện gì thế? Mẫn Mẫn lướt xéo y, đợt một câu: chuyện gì? Chỉ đưa ngựa thôi. Nhược Hy thắng, Mẫn Mẫn thua, thái tử xa không trông thấy à? Thái tử bị dồi ngược, nhưng chẳng có phép đâu mà nổi nóng với một mỹ nữ quyền quý thế này, đành sửng sùng quay sang Bác A Ca và Tứ A Ca: ta bận chút việc, đi chút nhé. Y gật đầu xiên với Tứ A Ca, liếc thập tam, rồi dẫn người của mình đi thật nhanh. Cụ A Ca nhìn theo thái tử xa, bật ngón tay cái khen Mẫn Mẫn: cách cách không hổ là nữ nhi thảo nguyên, đến thái tử gia cũng chỉ còn nước khuất phục. Mẫn Mẫn trừng mắt đáp trả. Nhược Hy kéo áo cô hỏi: phương xa nói gì với hoàng thượng thế? Các A Ca đều chú ý lời nghe. Mẫn Mẫn bước đi, đầu cúi gầm ngẫm nghĩ, chợt sắc mặt ửng hồng, liếc thập tam rồi lôi Nhược Hy ra xa hẳn bọn họ. Các A Ca thột tiên trố mắt, sao đều mỉm cười với thập tam, chắc chắn là nụ cười của A Ca có hơi lạnh lùng. Mẫn Mẫn ghé tay Nhược Hy thì thào: chắc Ama hiểu lầm là tôi với chị ghen tuông so bì vì thập tam a ca, nên không dám để hoàng thượng hỏi đến chị, sợ mất mặt trước bao nhiêu người. Nhược Hy yên dạ, cho rằng mối hiểu lầm này vẫn còn an toàn hơn là sự thật. Bèn cười nói: Ama cô không hiểu lầm đâu, thực tế chẳng đúng như vậy ư, nếu không làm gì cô tức giận đến nỗi ấy. Nhược Hy chưa dứt lời, Mẫn Mẫn đã nhào tới cù nàng, mắng: tại sao cái mồm chị không chịu kém miếng chút nào vậy? Nhược Hy cười xé lên chạy bạt ra, Mẫn Mẫn đuổi theo sát vẹt. Nhược Hy vội nấp sau lưng thập tam, thò đầu nói: cách cách ngoan, không làm chuyện gì khuất tất, sao phải sợ người ta nói, cô càng thế này thì càng thêm sơ hở mà thôi. Mẫn Mẫn vừa tức vừa ngượng, nhưng vướng thập tam nên không sao bắt nổi Nhược Hy, đành dậm chân bình bịch. Nấp sau lưng người ta, kể gì là anh hùng hảo hán. Nhược Hy cười ha hả: tôi là tiểu nữ tử, chả bao giờ nghĩ đến chuyện làm anh hùng hảo hán, cùng lắm thì chỉ nghĩ đến nấp sau lưng hảo hán anh hùng thôi. Thập tam thì cười, thò tay lôi Nhược Hy lên, đẩy sang phía Mẫn Mẫn: ta không gánh được cái hư danh cô khoác cho đâu, cách cách xem xử lý ra sao thì xử lý, đừng khách sáo làm gì. Mẫn Mẫn thấy thập tam tương trợ, Mẫn Mẫn tươi mặt, đúng là không hề khách khí, hả hơi vào tay xót xác thâm thục vào mạng sườn Nhược Hy cù loạn lên. Nhược Hy có máu buồn, đành lạng mường tránh, vừa cười sẵn sạc vừa lá âm phòm: cách cách, đừng đùa nữa, tôi có chuyện nghiêm chỉnh nói đây. Mẫn Mẫn mặc kệ, dai dẳng truy đuổi. Nhược Hy cười nhũng cả chân, không chạy nổi nữa, đành quay trở lại bên thập tam, vừa bám theo gã vừa đe: anh đừng chỉ cười suông, tôi mà giận lên, tôi lôi vào anh vào chết chùm bây giờ. Thập tam rỡ chân đi nhanh hơn, nhảy tót đến bên Tứ A Ca, miệng cười hèn hẹp: hôm nay ta bị cô hại lên bờ xuống ruộng, ta còn chưa giận mà cô dám giận ta à. Bây giờ Mẫn Mẫn đã bắt kịp Nhược Hy, thập tam đứng ngoài liên tục cổ động, Mẫn Mẫn càng thêm hân hái. Nhược Hy không còn sức chạy nữa, nhát thấy Tứ A Ca đang thích thú theo dõi, vốn không muốn gần gũi chàng, bèn giơ tay túm sang thập tứ, kéo gã lại chắn trước Mẫn Mẫn, nài nỉ: tôi có việc nghiêm chỉnh cần nói thật mà, cô đừng đùa nữa. Mẫn Mẫn bỏ mặt ngoài tay, vươn tay túm mượn Nhược Hy, thập tứ cười cười chắc chắn: cô ấy vừa được một phen khiếp vía trên lưng ngựa, Mẫn Mẫn hẳn tha cho lần này. Mẫn Mẫn đổi liền mấy góc, đều bị thập tứ cản trở cả. Nhược Hy nấp sau lưng thập tứ, nghe răng cười khoái chí với Mẫn Mẫn. Thập tam vẫn nhiệt tình đổ dầu vào lửa. Mẫn Mẫn bật cười, trở Nhược Hy và thập tứ, bảo thập tam: trong bộ dạng bọn họ kia, tôi thật không xác định được năm ngoái họ lừa tôi, hay năm nay họ lừa tôi nữa. Thập tam cười rộ: nếu cô từng nhìn thấy cảnh họ hùng hổ với nhau, thì không khó xác định nữa đâu. Mẫn Mẫn tò mò: thật á? Thập tam bèn bà tám: mới mấy tháng trước thôi chứ đâu, ta trông thấy hai người bọn họ kề cọ đến đỏ mặt tía tay, một người nước mắt ròng ròng, còn... Nhược Hy và thập tứ cùng thét lên: thập tam a ca, thập tam ca. Chẳng mấy khi thập tứ dùng đến tiếng gọi thân thiết thập tam ca này. Nghe vậy thập tam xua tay: thôi được, ta không nói nữa, ngỗ nhỡ chọc giận thập tứ đệ thì coi như chọc giận khắp lượt bác ca, cũ ca rồi, ta không đánh lại ba người đâu. Nghe gã nói, các a ca cười phá lên, có vẻ có lẽ là vì thập tam vừa giúp thập tứ, cũng coi như giúp bác a ca và cụ a ca, vì vậy người hai phe đều vui vẻ khác thường, bầu không khí bỗng chốc trở nên hòa thuận. Nhược Hy lườm thập tam: anh lắm lời quá, chuyện xấu hồi nhỏ của anh cũng chẳng ít ỏi gì đâu, để về tôi sẽ kể với Mẫn Mẫn cách cách. Mẫn Mẫn liền háo hức: bao giờ kể, tôi đang rỗi đây này. Tất cả cùng ngẩn ra, mấy người trong Tử Khánh Thành thì đã quên nửa thật nửa đùa, không ngờ Mẫn Mẫn cách cách lại là người thẳng thắn, không biết nhường đường, nhiều đường ngoắt ngoéo. Qua lúc ngơ ngác, ai nấy lại cười ầm lên, ngay cả Tứ A Ca cũng nhếch môi. Mẫn Mẫn đỏ lận mặt, Thập Tam cũng tỏ vẻ ngượng nghịu. Nhược Hy mỉm cười đến nơi Mẫn Mẫn, cầm lấy tay cô. Cách cách có biết Phương Sa nói gì với Hoàng thượng không? Mẫn Mẫn nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Tôi không biết nữa, tôi không đoán được cụ thể, nhưng dù thế nào thì chị cũng an toàn thôi. Nhược Hy vừa bước đi vừa tập trung suy nghĩ. Tô Hoàng qua nhị sai Phương Sa sẽ nói thẳng là Mẫn Mẫn phải lòng Thập Tam A Ca ư? Không thể nào, chẳng may Hoàng thượng muốn phun vén để Mẫn Mẫn gả cho Thập Tam, thì thành trái ngược với điều Phương Sa mong muốn. Nhưng nếu không nói thật, ông ta định khiến Khang Hy ngừng truy vấn vụ hai cô gái đua ngựa bằng cách nào? Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không ra manh mối. Nhược Hy đành bỏ cuộc, cứ để mấy ông già tự đấu với nhau đi, rồi nàng lo lắng sang chuyện khác. Chẳng may Tứ A Ca biết chuyện Thập Tứ kháng chỉ thì sao? Nhưng liệu Thập Tam có thể che giấu với Tứ A Ca không? Tứ A Ca mà biết sẽ nghĩ thế nào? Liệu có kể lại với Thái tử Sa không? Càng nghĩ càng buốt óc, Nhược Hy thở dài đến sượt. Mẫn Mẫn thắc mắc, lại gì thế, sao chị thở dài? Nhược Hy lắc đầu, nhìn thẳng ra phía trước, không nói không rằng, Mẫn Mẫn cũng thở dài. Nhược Hy ngoảnh sang, vì sao cô thở dài? Mẫn Mẫn ngó Thập Tam, giá chúng ta có thể được như băng nại mãi thì vui biết bao nhiêu. Nhược Hy liếc mắt mấy A Ca đi bên cạnh, không hiểu họ đang nói gì, nhưng vẻ mặt ai nấy đều hiền hòa, nụ cười động trên môi. Đúng, giá có thể được như băng nại mãi thì tốt thật, mọi người cùng hân hoan vui vẻ. Tiếc rằng không thể. Chính những con người đang đi bên nàng đây, tương lai sẽ ác đấu đến một mất một còn. Chợt nghe loáng thoáng tiếng Thập Tam, Nhược Hy, ngã vào Thập Tứ, cứ cười lăn lộn. Nhược Hy vội kéo tay Mẫn Mẫn xích lại nghe, trông thấy ngọn trăm trong tay thị vệ, cô ấy tái né mặt, thậm chí không dám nhìn thêm lần nữa. Quay đầu đi lắp bắp, vứt vứt vứt. Cửu A Ca và Thập Tứ ngoảnh sang nhìn Nhược Hy và cười. Tứ A Ca nhếch mép, cứ lát lát lại liếc nàng. Bác A Ca tủm tỉm, mắt nhìn thẳng ra phía trước, chân bước chậm chậm. Nhược Hy lén liếc mắt ngắm nét mặt trong nghiêng của chàng. Bác A Ca ngó Thập Tam, lắc đầu bất lực, nhưng không thể ngăn được, đành cứ để cho gã huyên thuyên. Thập Tam kết luận, phải hỏi chính Nhược Hy, làm sao lại phủ vàng đâm con ngựa được. Nhược Hy dẫu môi không đáp. Thập Tam chợt nói, năm kia cô còn chưa hề biết cởi, nhưng chỉ nhìn tại kỵ mã năm nay của cô cũng đoán được sư phụ năm ngoái dạy dỗ rất tận tình. Cô học ai vậy? Nhược Hy thót tim, vô thức liếc Tứ A Ca, còn chưa kịp trả lời, Mẫn Mẫn đã hồn nhiên, học tôi và... Nhược Hy bóp chặt tay Mẫn Mẫn, cướp lời, học cách cách, để lắp đi chữ và, rồi ngoảnh mặt sang nhìn cô. Mẫn Mẫn nhìn lại, nhưng không nói năng gì. Thập Tam bật cười, trời ạ, Nhược Hy, ta phục cô quá đấy, mới học chưa bao lâu đã dám khiêu chiến sư phụ. Nhược Hy liếc về phía bác A Ca, vẻ mặt chàng không đổi, nụ cười vẫn nhẹ nhàng. Nhược Hy mỉm cười với Thập Tam, không dám hưởng ứng đề tài này nữa. Mọi người chia tay nhau xong, Nhược Hy đi về láng xiên, được một quãng, nàng sẽ sang hướng Thập Tam, đang cắm cúi bước, chợt nghe giọng Thập Tứ vang lên sau lưng. Cô đi gặp Thập Tam ca hả? Lời sức, người đã đến đêm, Nhược Hy vội nhúng gói Thuận An. Ừ, anh thì đi đâu? Sau một lát im lặng, Thập Tứ nói, cảm ơn cô nhiều. Nhược Hy cười xòa, phải cảm ơn Thập Tam mới đúng, tôi thì chẳng cần, tôi cũng chỉ tự cứu bản thân thôi. Thập Tứ đi cùng nàng, không nói năng gì. Thấy cả hai vào tới, Thập Tam ngạc nhiên ngó Thập Tứ, rồi cười bảo Nhược Hy. Biết thể nào cô cũng sang, nên ta phải cứu anh Tư để về ngồi chờ đây. Nhược Hy cười khừ, cười khì, ngặt cái điểm ghê rồi buông mình xuống tạm. Thập tứ quay về phía thập tam hành lễ. Thập tam cười đáp, thôi mà thôi mà. Thập tứ ngượng ngùng, từ cứ định nói lại thôi, nét mặt ngượng ngùng hoặc nhược hay lắc đầu. Đối với gã này, việc mở mồm cảm ơn thập tam là quá khó. Thập tam mời em trai ngồi, Nhược Hy lấy điểm đưa cho. Thập tứ yên vị rồi, thập tam mới cười hỏi Nhược Hy, khai mau, chuyện thế nào đây? Nhược Hy liếc thập tứ, thấy gã không mảy may phản ứng, bèn cứ theo sự thật mà kể. Gã đến trại vì lễ gì, nàng nhờ cậy mẫn mẫn ra sao? Nàng vừa kể vừa kính đáo quan sát thái độ thập tứ. Trong suốt câu chuyện, gã đều tỏ ra bình thản, vẻ mặt không biểu lộ gì. Thập tam nghe hết, gật đầu cười bảo thập tứ, chả trách lúc ấy em phao bệnh trốn việc trong nhà, bọn ta đến thăm đều bị cản ngoài cổng. Thực Hy ngần ngừ hỏi, liệu anh có kể cho tứ vương xa không? Thập tam nhìn nàng, ý cô là không muốn tứ ca biết vụ này. Nhược Hy gật đầu, thập tam cụp mắt suy nghĩ rồi bảo, ta không thích giấu tứ ca, hơn nữa, việc của thập tứ đệ, dẫu tứ ca biết thì đã sao, cô sợ anh ấy đi bẩm hoàng ma à, lần này ta nghĩ vào chức, cố nhiên một phần vì tình bạn của chúng ta, nhưng phần khác còn vì tứ ca và đức phi nương nương nữa. Tứ ca ngoài mặt lạnh lùng, đôi khi còn hành xử rất cứng rắn, nhưng không khi nào đi hại em ruột mình cả. Mặt thập tứ tối sầm lại, thập tam quay sang Nhược Hy, yên tâm đi, không vấn đề gì đâu. Nhược Hy bặm bặm môi, biết là thập tam gần như không giấu tứ gia a ca bất cứ chuyện gì cả, nhưng vẫn chưa yên tâm, nàng phải hỏi thêm. Thế còn thái tử xa? Thập tam bật cười, cô ngớ ngẩn này, đã không để hoàng ma biết thì đương nhiên không để thái tử xa biết. Nhược Hy thầm nghĩ, tâm tư của các người đều nhiều đường lắt léo, tôi mà không tìm hiểu rõ, ràng thì suy luận chặt chặt hết, cứ tính đến an toàn, hỏi cho cặn kẽ là hơn. Nhắc thấy bệnh chàng trên chiếc bàn bên cạnh thập tam, nàng xưa tay chỏ chỏ, gã vội vàng quay sang rót một chén cho nàng. Nhược Hy đón lấy uống cạn sạch, xong đưa trả. Thập tam cười hỏi, nữa không? Nhược Hy xua tay, gã đàn bèn đặt chén về chỗ cũ. Nhược Hy ngoảnh mặt ra, thấy thập tứ đang chứng kiến với vẻ sửng sốt. Nàng và thập tam đang nhìn nhau cười, rồi cùng nhìn thập tứ. Thập tứ trỏ Nhược Hy hỏi thập tam, trước mặt anh, cô ấy toàn như vậy đó hả? Thập tam cười cười, đánh mắt về phía Nhược Hy. Cô ấy chẳng bao giờ bận tâm đến nghi thức cả, còn nhiều vụ vô phép vô tắc hơn nữa cơ. Thập tứ nhìn lướt cả hai, rồi cúi mặt xuống. Nhược Hy cười bảo thập tam, Tô Hoàng Qua nghĩ sai vương gia biết tâm tư của Mẫn Mẫn rồi, cẩn thận kẻo ông ta đến nhận anh làm con rể đấy. Thập tam thở dài bất lực, kệ lão ta đi, nếu lão không ngại để Mẫn Mẫn làm vợ mọn, thì ta cũng đành rước về vậy. Nhược Hy chốn người, những tưởng thập tam không thích Mẫn Mẫn, thì bất luận thế nào cũng không cưới cô. Nhưng nàng lại quên mất rằng đàn ông thời phong kiến nhìn nhận hôn nhân khác hẳn nàng, ba hay bốn bà vợ cũng xem nhau cả, chẳng qua chỉ xây thêm một căn nhà, mua thêm vài người hầu nữa mà thôi. Vừa mắt cố nhiên sẽ cưới, không vừa mắt cứ cưới cũng không sao, cùng lắm đừng đến nhà cô ta ngủ đêm là được. Người đàn ông đâu phải chịu ảnh hưởng gì to tát. Nghĩ đến tấm lòng sâu nặng Mẫn Mẫn dành cho thập tam, Nhược Hy trừng mắt tức giận. Nếu anh không yêu Mẫn Mẫn, thì đừng tính chuyện cưới treo, cô ấy không phải đồ gia dụng, mà cứ tậu về nhà là xong đâu. Thập tam chố mắt nhìn mặt nàng thanh minh, thì đương nhiên ta đâu có muốn làm lỡ vợ ai, nhưng nếu Hoàng A Ma bắt cưới, chẳng lẽ vì việc ấy ta lại đi khám sĩ? Nhiều khi đùng đùng đứng bật dậy, định nói, nhưng chẳng nghĩ ra lời nào, cuối cùng có cảnh bảo. Mặc kệ, nếu anh không có tạm tình với Mẫn Mẫn, cảm anh lấy cô ấy. Nói đoạn hất rèm phăm phăm đi ra, nghe đằng sau thập tước vội vàng chạy, chào anh rồi hơ hải chạy theo, đi cùng với nàng. Cơn tức dần nguôi, Nhược Hy biết mình gây sự hão huyền, mọi sắc sói đều từ nàng và thập tứ mà ra cả. Nàng lại đi trước giận một cách phi lý với thập tam. Hành động của gã, theo quan điểm hiện tại thì nhìn nhận kiểu gì cũng ổn. Nàng đâu thể vinh vào tư tưởng 300 năm sau mà đòi hỏi gã làm khác đi. Lòng lại nhóm bi phẫn, nàng nói với thập tứ. Anh về trước đi, tôi sang thăm Mẫn Mẫn cách cách. Thập tứ hỏi, cô đi khuyên Mẫn Mẫn đừng về với thập tam A Ca hả? Đợi một lát, thấy nàng cứ làm lũ đi, chẳng hừ gì, cả lại nói, tôi cũng hy vọng Mẫn Mẫn đừng lấy thập tam ca. Nhiều khi cáo mắt nhìn gã, thập tứ ngó quanh thì thào bảo. Bây giờ, người Mông Cổ đang bất hòa với thái tử gia, năm kia, Hoàng A Ma triệu tập đại thần Mãn Mông thương nghị về thái tử. Tám bộ lạc lớn của Mông Cổ mà Tô Hoàng Quan Nhĩ Gai là người đứng đầu đều tỏ ý không hài lòng về anh ta. Mẫn Mẫn là hòn ngọc trên tay Tô Hoàng Quan Nhĩ Gai, nếu cô ấy mà lấy thập tam ca thì bác ca coi như gặp bất lợi. Nhược Hy thở dài đến sụp, bắt đầu cám cảnh, sảo chân đi nhanh. Ngày về mau đi, những việc ấy chẳng cần kể với nô tỳ. Thập tứ chấn đường nàng, giọng gấp gáp, ta thật lòng thực dạ đối đãi, thái độ cô sao lại thế? Lúc nãy trong cô và thập tam ở bên nhau, mới nhận ra mấy năm nay ta đã thờ ơ với cô quá thể. Bây giờ ta nguyện lấy lòng thành kết giao, cô lại tỏ vẻ hờ hững. Ta có chỗ nào không bằng thập tam ca? Cô đừng quên, cô từ phủ bác ca ra đấy. Nhược Hy vòng qua thập tứ đi tiếp. Thập tam A Ca không nói với tôi những lời lúc nãy, cũng không nói với tôi những lời vừa rồi, chỗ không bằng là ở đấy. Thập tứ nín thinh, ngẩn người đứng lặng. Nhược Hy đi thông thốc sang trại của người Mông Cổ, tới gần lán Mẫn Mẫn thì nghe có tiếng khóc sấm sức. Nàng bất giác bước chậm lại, đang thắc mắc thì thấy một người tung rèm chạy ra, lại nhảy chồm chồm mới tránh được một cái lọ hoa bay theo. Choang một tiếng, cái lọ đập đất vỡ tan tành. Người kia chính là Tô Hoàng Hoa Nhị Sai Hợp Trục, anh trai Mẫn Mẫn. Nhược Hy vội tiến tới thỉnh an, y nghi hoặc nhìn nàng, lúng túng đáp, cô nương bình thân. Nhược Hy hỏi, cách cách có ở trong không? Hợp Trục cười khen, cô nên kịp về đi, bây giờ mà gặp Mẫn Mẫn thì chỉ tổ xuống vậy thôi. Y chưa dứt lời, Mẫn Mẫn đã gạt rèm nhảy sổ ra khóc mắng, các người toàn muốn đuổi tôi, bây giờ lại còn không cho tôi gặp ai nữa. Hợp Trực không dám dây dưa, vội vàng lĩnh biến đi. Nhiều khi kéo Mẫn Mẫn vào láng, thấy trên sàn lẫm chổng đủ thứ, cái có thể vỡ được thì đã vỡ nát, cái có thể xáo được thì đã xáo tung. Muốn tìm khăn để Mẫn Mẫn lau mặt mà sợ khó lòng tìm được, đành vén rèm sai A Đầu túc trực bên ngoài, đi lấy chậu nước và khăn vào đây. Mẫn Mẫn ngồi phẹt xuống thảm khóc sưng sức. Nhược Hy ngồi bên cạnh, phía ngoài có tiếng A Đầu gọi khẽ, nước xong rồi ạ. Nhược Hy đứng dậy bê chậu nước vào, vắt khăn đưa cho Mẫn Mẫn lau mặt và nói rõ ràng nghe xem, khóc xuông phỏng có ích gì. Mẫn Mẫn thúc thích lau sạch mặt, đợi cô nguôi ngoai, Nhược Hy mới hỏi, sao thế? Mẫn Mẫn chưa kịp kể, nước mắt đã lại tuôn rơi, sụt sịt một lúc mới rồi rạc đáp, A Ma xin với Hoàng thượng chỉ hôn cho tôi, mấy hôm nữa thôi. Với ai? Nhược Hy hỏi, Mẫn Mẫn khóc nói, với tiểu vương tử giỏi giang của nhà Yên Nhĩ Cân Giác La, mấy hôm nữa họ sẽ đến ý kiến Hoàng thượng. Nhược Hy nhớ mang máng đâu đây như là một trong tám đại gia tộc của Mông Cổ, ngoài ra không có ấn tượng gì hơn. Mẫn Mẫn nói xong, khóc lóc thảm thiết. Đằng nào tôi cũng không cưới chồng đâu, thà lấy di thần thất cổ chết còn hơn. Nhược Hy tư lự một lúc rồi ngồi xét vào Mẫn Mẫn, hạ giọng: Cách cách, để tôi chia sẻ với cô một bí mật. Mẫn Mẫn không lưu tâm, vẫn cúi đầu rơi lệ. Nhược Hy chậm rãi nói: Thực ra năm ngoái ở Thảo Nguyên, người gắn bó với tôi là bác A Ca. Mẫn Mẫn a một tiếng, ngẩng phớt lên nhìn. Nhược Hy cười chua chát, ngồi xích lại nữa, bắt đầu kể từ buổi gặp gỡ trong Võ Lạc phủ, sự chăm sóc của chàng suốt bao năm, đến sự đảo treo rung động của nàng, thuộc lại cảnh trên đồng cỏ năm ngoái, tiết lộ giấc mơ thái tử của chàng, tâm sự vì nàng không muốn bị cuốn vào vòng tranh đoạt ngai vàng, nên cầu xin chàng từ bỏ. Kể về bác Phúc Tấn, về Hoàng Vượng, về sự hiển hách của nhà ngoại chàng, kể cả chuyện bây giờ đã ân đoạn nghĩa tiệp. Mẫn Mẫn chăm chú nghe đến quên cả khóc. Nhược Hy mỉm cười vắt khô khăn, lau sạch dấu lệ trên mặt cô, dịu dàng hỏi: Cô có sẵn sàng theo Thập Tam A Ca là một cắt Phúc Tấn, sống trong một tiểu viện, ngày ngày ngóng chàng lên chiều sông, hy vọng chàng sẽ về, nhớ mà đến thăm mình không? Kể thì phủ phàng, nhưng cô không phải là người mà Thập Tam yêu. Tính cách cô cương cường, nhỡ đâu tranh chấp với các Phúc Tấn khác, liệu Thập Tam có bênh vực cô không? Cô bằng lòng từ bỏ cỏ xanh kề biếc, đi chọn cuộc sống trong một căn nhà nhỏ, từ nay về sau chỉ có thể ngửa mặt ngắm mảnh trời chật hẹp hình vuông à. Tôi biết nói những điều này thật tàn nhẫn, nhưng Mẫn Mẫn à, cô nghiêm túc điểm xem các phi tử bên cạnh cha cô, ngoài một hai người được sủng ái ra, những người còn lại sống thế nào? Cô đã bao giờ nghĩ một ngày kia cô sẽ giống như một trong số họ chưa? Mẫn Mẫn thờ người ra, Nhược Hy thở dài: Ama cô xin chỉ hôn không phải vì muốn gả cô cho phương tử nhà kia, mà cô kể cô đừng tư tưởng đến Thập Tam A Ca nữa. Cô biết tại sao không? Không phải ông sợ nói ra việc chúng ta so kè ghen tuông vì Thập Tam A Ca thì sẽ mất mặt đâu. Mẫn Mẫn ngẫm nghĩ, không phải vì chuyện thể diện thì là vì lẽ gì? Nhược Hy mỉm cười, cô là hòn ngọc quý của phương xa, là em gái duy nhất của hợp trược phương tử. Cô không chỉ là một quận chúa, mà còn là đại diện của cả bộ lạc. Tô Hàn Hoa nghĩ sai, hoàng thượng đang muốn ỷ lạo các bộ lạc Mông Cổ, nếu con trai người có thể cưới được cô, thì người sẽ vui vẻ tác thành. Việc hôm nay mà lộ ra, chắc hoàng thượng sẽ được đà chỉ định hôn sự cho cô và Thập Tam A Ca đấy. Lúc ấy, phương xa dù không bằng lòng, cũng chẳng thể phản đối được, vì bảo vệ cô, ai mà cô mới vội vã đứng xa giành chân quyền biến. Mẫn Mẫn tần ngờ ngồi nghe, Nhược Hy thở dài. Cô thật là một cô gái may mắn, được cha yêu thương, tương lai lại được ăn khai đứng ở vị trí phương xa của bộ tộc Tô Hàn Hoa nhị sai, chu đáo bảo bọc. Nếu cô ở lại Thảo Nguyên, không ai dám bắt nạt cô cả, rất nhiều cô gái xinh đẹp không được phúc phận ấy đâu. Cha anh họ sẽ lợi dụng việc gả bán họ để đổi lấy lợi ích chính trị cho mình. Thái tử xa cũng rung động vì sắc đẹp của đô cô đấy, nhưng Amako vẫn như không thấy. Đã phải là phụ huynh nhà khác, chỉ e vừa nghĩ thái tử xa sẽ là hoàng đế kế nhiệm, rồi cháu ngoài mình có thể là hoàng đế kế nhiệm. Chưa chừng đã cố sức gả phát con gái đi rồi. Mẫn Mẫn, cô là con nhà quyền quý, những trường hợp tương tự chắc hẳn cũng đã trông thấy, nghe thấy khá nhiều. Nhớ tới số phận cay đắng của Nhược Lan, Nhược Hy buồn rầu tiếp. So với những cô gái có cha mẹ yêu thương nhưng không đủ sức quyết định số phận của con mình, hay với những cô gái có cha mẹ đủ sức che chở cho con nhưng vì tâm tư mà không chịu tận lực, thì cô may mắn hơn hẳn đấy. Cha cô có khả năng bảo vệ cô và sẵn lòng ra sức bảo vệ cô. Cô có dòng dõi quý phái, dung mạo lại hơn người. Đặt lên những cô gái bạn bè như hạt mưa xa thì cô được trời hậu đãi nhiều lắm. Cô nên vui lên mới phải. Nước mắt không dành cho cô đâu, khóc lóc vì não tự tử, những cách ấy của đàn bà chỉ hữu dụng với người nào yêu thương họ, và chỉ những người ấy mới mềm lòng, mới chua xót, mới đau đớn đến thắt ruột thắt gan. Những người không yêu họ, nhìn thấy xác họ, cùng lắm chỉ rõ một giọt nước mắt thương hại, nói một câu khổ thế nhỉ, sau đó vẫn phấn phở nô nức như cũ. Mẫn Mẫn, chẳng lẽ sự quyết liệt của cô là để giày vò cha cô hay sao? Mẫn Mẫn hoang mang lắc đầu, Nhược Hy cười nụ. Nhưng nếu cô không muốn lấy Vương Tử kia, thì có thể xả vờ nặng nọc đòi chết để uy hiếp ông ấy. Miễn là cô đừng vướng vấn thập tam a ca nữa, tôi nghĩ cha cô sẽ bị tác động bởi trò làm mình làm mày của cô thôi. Mẫn Mẫn thần người xe, Nhược Hy yên lặng chờ đợi. Những điều cần nói, nàng đã tải bài cả. Nếu cô gái này thông tỏ thì tốt, còn nếu vẫn cố chấp thì nàng cũng hết cách rồi. Đằng nào thì việc của Mẫn Mẫn vẫn phải do Mẫn Mẫn quyết định. Qua một lúc lâu, Mẫn Mẫn mới buồn buồn thốt. Vậy sau này tôi không thể ở bên Thập Tam A Ca được nhỉ? Đúng thế, Nhược Hy đáp khẽ. Liệu sau này tôi còn gặp ai giống như Thập Tam A Ca nữa không? Nhược Hy dịu dàng khuyên. Mẫn Mẫn à, trăng và sao thật khó nói đằng nào tốt hơn. Đừng gục đầu khóc vì để vượt mắt vầng trăng thì có thể sẽ nhìn thấy cả trời sao sáng. Cảnh đẹp ấy chẳng thua kém gì trăng đâu. Mẫn Mẫn nghi hoặc hỏi. Thế còn chị, liệu chị có quên được bác A Ca, quên được vầng trăng mà đi tìm sao không? Nhược Hy kiên định gật đầu. Có chứ, tôi sẽ mở to hai mắt để tìm. Miễn là vì sao ấy dành cho tôi quyết không bỏ lỡ. Mẫn Mẫn nhìn Nhược Hy hồi lâu, nước mắt lưng tròng. Nhưng tôi vẫn muốn khóc quá. Nhược Hy thủ thỉ. Vậy hãy khóc đi, chỉ cần đừng khóc quá lâu là được. Hãy nhớ, khóc xong thì lau ngay nước mắt nhìn lên bầu trời, đừng để tụ mắt vì sao thuộc về cô. Nhược Hy chưa nói dứt, Mẫn Mẫn đã nhào vào lòng nàng, khóc rầm rĩ. Nhược Hy ôm cô bé, vỗ nhẹ nhẹ vào lưng cô, mắt cũng sưng sưng lệ. Nhưng nàng mở mắt thật lớn, ngửa mặt lên, không để lệ chảy tràn xuống.